Mà đây có một Phật tử, sau đây con xin trình bày sự tu của con để bà thượng xét cái nào sai, cái nào đúng mà chỉ dạy thêm cho con. Một, hàng ngày con thường theo dõi tám tâm con, sáng, trưa, chiều, tối, đi đứng, nằm ngồi, mỗi niệm với lên con đều biết, cũng có lúc khít khao, cũng có khi thưa hở. Thưa bà thượng, trí con nó nghĩ khít khao là sự có mặt của tâm trong từng ý niệm, thưa hở là sự vắng mặt của tâm trong từng ý niệm. Hai, tâm còn chấp là còn đứng trong vòng nhân quả, tâm hết chấp là vượt ra ngoài vòng nhân quả. Con ví tâm con chấp giống như con cá bị bắt đem nướng trên lò nên còn phiền não. Tâm hết chấp giống như con cá được bơi lội tự do nên không phiền não. Và gần đây con không còn theo dõi tâm nữa, mà trí con chỉ nghĩ những người sống chung quanh con là còn nằm trong cái vòng nhân quả, họ là người mù không thấy đường đi nên đụng lung tung. Con ví con như một kẻ thấy đường phải cố gắng bay ra khỏi vòng nhân quả để thông cảm cho họ mà hình trách họ. Nếu họ lỡ đụng mình, trí của con dừng lại ở điểm này và không thêm một điều gì khác. Kính thưa hòa thượng, lối tu như vậy có đúng với chánh pháp hay không? Thì cái Phật tử này thật thà, hồi xưa có cái gì sai thì giờ cũng nói rõ cái sai của mình. Nhưng bây giờ con thấy cái điều thứ nhất là nói rằng tâm từ sáng, trưa, chiều, tối đi đứng nằm ngồi, mỗi niệm giấy lên đều biết, có khi thì khích cao, có khi chưa hở. Tình ý niệm chưa hở là sự vắng mặt của tâm trong tình ý niệm, thì sẽ quan niệm như vậy thì dường như là trúng mà chưa có trúng hẳn. Vì tâm của mình nó dấy lên, mình biết, nhưng mà rồi nói rằng khi nó dấy lên, niệm dấy lên là biết, rồi khi mà thưa hở gọi là vắng mặt của tâm, thì cái câu này nó không đúng. Bây giờ mình đặt lại, nếu muốn đừng lầm thì phải dùng cái chữ vọng tưởng với cái chữ tâm thì nó dễ hiểu hơn. Tuy nhiên vọng tưởng là biết, biết chứ không phải không biết, thì đã biết là tâm, nhưng cái tâm nó hư vọng. Còn cái biết nó hư vọng thì nó không có vọng tưởng, cho nên tạm gọi là tâm. Thì như vậy, nếu mà tâm niệm vọng tưởng nó giấy mình biết thì không theo, thì khi vọng tưởng không có thì lúc đó tâm cũng vẫn hiện tiền, còn lúc vọng tưởng có tâm cũng hiện tiền. Nếu không hiện tiền là sao biết có vọng tưởng, đúng không? À, nếu không hiện tiền sao biết lúc đó không có vọng tưởng. Như vậy thì tâm nó không có vắng lúc nào, mà vắng hay có do vọng tưởng giấy hay không giấy, phải không? Vọng tưởng giấy thì thấy như có, vọng tưởng không giấy thấy như không. Thế thực tâm biết vọng tưởng cái đó nó hằng hữu. Ở đây nói rằng sự giác mặt của tâm thì thật, nó không đúng. Còn cái câu thứ hai, tâm còn chấp là còn đứng trong vòng nhân quả, tâm hết chấp là vượt ra ngoài vòng nhân quả, thì câu này có thể trúng và cũng có thể chặt. Có thể trúng là khi nào hoàn toàn dứt hết phiền não, mọi vọng chấp không còn, hết vọng chấp tức là hết si mê. Hết si mê thì mới hết cái luân hồi. Còn si mê tức là còn vô minh, còn vô minh thì còn luân hồi. Nói rằng tâm mình không chấp là ra khỏi nhân quả thì cái đó không chấp cái lớn á, thế còn cái nhỏ còn chấp, còn thấy có mình thì còn chấp, phải không? Thằng chấp là chấp ngã tức là còn vô minh. Như vậy thì nghĩ rằng tâm không có chấp đó, thì ra khỏi luân hồi, nhân quả thì người ta không có hẳn, không đúng hẳn. Còn tới câu thứ ba thì câu này nghe nó hơi lỗi lầm nhiều. Lỗi lầm nhiều là nói rằng mình không chấp, mình ra khỏi dòng nhân quả, còn thấy người khác còn chấp ở trong dòng nhân quả nên thương họ, tốt đó. Nhưng mà chắc gì mình đã ra khỏi thiệt. Chắc gì mình ra khỏi thiệt, mà nghĩ mình ra khỏi thiệt thì e lầm. Thôi thì mình không chấp thì bớt khổ thì đúng, phải không? Mình không chấp là mình bớt khổ, đúng. Chứ đừng nghĩ mình không chấp là ra khỏi dòng nhân quả. Đó, quý Phật tử cẩn thận cái điều đó. Nên là mình bớt chấp một phần là bớt khổ một phần, mà mình hết chấp thì mình thấy khổ. Còn nhân quả thì Phật mà còn phải bị nạn, cái nạn gì đó, kiên thương mã mạch đó. Mà kiên thương mã mạch cứ là nhân quả rồi, mà mình nói mình ra hết thì e dội quá, phải không? Không đúng với lẽ thật. Thì như vậy cho nên Phật tử này hơi dè dặt một chút, mình nghĩ là mình đã ra khỏi nhân quả hết. Dạ một chút.